Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 498, trình báo. Canh năm, hừ, rên lên một tiếng, mấy giọt máu chiếu xuống, nhưng không thấy bóng người. Sở Ly vung tay lại một đao bắn ra, vô thanh vô tức đâm xuyên một khỏa cây tùng. Không còn động tĩnh, Thiên Ma Châu hạ tới hắn tâm khẩu. Cuộn trào mãnh liệt huyết dịch mang đến vô cùng lực lượng. Đại viên kính trí ngày càng nhiều rõ nét. Nhìn thấy một mảnh ảnh tử ngay tại lặng yên không tiếng động lướt qua từng cây cây tùng. Dần dần đi xa, thân hình hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại ảnh tử sau lưng. Phi đao lần nữa bắn ra. Xùy, phi đao xuyên qua ảnh tử. Vắng vẻ không có gì. Lại mang ra một chùm máu tươi. Sở Ly bên hông trường kiếm cuối cùng tại ra khỏi vỏ. Xùy, nhất đạo ô mông mông quang hoa chợt hiện lóe lên, lập tức biến mất. Hắn rất nhiều võ kỹ bên trong, mạnh nhất là kiếm pháp đao pháp, lại là tu la trưởng. Quyền pháp hiện tại ngược lại rớt lại phía sau. Một kiếm này chính là hắn uẩn thế mà phát, lại tại thiên ma công trạng thái. Trần quang kiếm đột phá ánh mắt bắt giữ. Kiếm quang thoáng hiện lúc. Nó đã trở vào bao. Trước người hắn bỗng nhiên hiển hiện một người áo đen, che ngực chậm rãi đổ xuống. Lục Ngọc Dung phiêu thân đi tới gần. Sở Ly thu lại thiên ma công. Cảm giác đói bụng cùng cảm giác suy yếu cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Lục Ngọc Dung liếc một cái Sở Ly. Vừa rồi một kiếm kia để nàng khiếp sợ. Chính mình chưa hẳn trốn được. Chết rồi. Nàng cúi đầu nhìn về phía người áo đen kia. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trên mặt không có lộ thư giãn thần sắc. Tử Vân Sơn huyện âm thuật uy lực kinh người. Chết rồi này một cái. Tử Vân Sơn cao thủ như vậy không biết có bao nhiêu. Chính mình có thể trốn được. Tiêu thì bọn hắn chưa hẳn. Tử Vân Sơn thật muốn trả thù. Chính mình sợ là không chịu nổi. Lục Ngọc Dung nhìn hắn thần sắc. Một lần liền đoán đúng hắn tâm tư. Giết liền giết. Tử Vân Sơn đệ tử cũng không nhiều. Bọn hắn càng đau lòng hơn. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly đè xuống lo lắng. Cười nói. Hôm nay xem như đại khai sát giới. Đa tạ ngươi. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Còn phải lại giết sao? Sở Ly lắc đầu. Chuyển biến tốt liền thu vào xong. Xem như chút cơn giận. Hắn cầm lấy phóng tới xa xa bao phục. Mang lấy Lục Ngọc Dung biến mất. Xuất hiện tại An Vương Phủ Tiểu Viện, đã là lúc sáng sớm, hắn cùng Lục Ngọc Dung chém giết một đêm, hắn vừa xuất hiện, liền phát hiện bên ngoài sân nhỏ đứng đấy Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình chính trong Tiểu Viện luyện kiếm, đổ mồ hôi lâm ly, đôi mắt sáng sáng lên, Lục Ngọc Dung nhìn thấy các nàng như vậy, lắc đầu cười nói, bọn họ thật muốn trở thành kiếm thuật cao thủ. Sở Ly nói. Lần tiếp theo đi săn đại điển muốn thu thập Lãnh Đào. Lãnh Đào võ công tuy không mạnh, mà dù sao luyện mấy năm, Lục Ngọc Dung nói, lại có minh sư chỉ điểm, thật có thể đi. Sở Ly cười nói, rửa mắt mà đợi đi, cũng phải mở mang kiến thức một chút. Ta đi. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly ôm một cái quyền, cùng Lục Ngọc Dung sóng vai giết nhiều cao thủ như vậy, ăn ý thuần chất, rất là dễ chịu. Lục Ngọc Dung cùng Lãnh Tình Lãnh Thu cáo từ. Phiêu phiêu mà đi, vào đi. Sở Ly cất giọng nói. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn như nghe luân âm. Liên tục không ngừng đẩy cửa tiến đến. Đội trưởng, ngươi trở lại rồi. Đồng Kỳ Phi vội vàng kêu lên. Nhanh đi bí vệ phủ đi. Sở Ly nói. Cái này cầm, đi xử lý một lần. Hắn chỉ bàn bên trên bao phục. Gì đó nha. Đồng Kỳ Phi nhận lấy chuẩn bị mở ra. Sở Ly khoát tay ngăn cản. Nhìn một chút hai nữ. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau khi rời khỏi đây lại nhìn. Xử lý sạch sẽ một chút. Đừng quá dọa người. Ngoặc kép. Là. Đồng Kỳ Phi vội vàng gật đầu. Lúc nào đi bí vệ phủ a? Chỉ cần Sở Ly đi bí vệ phủ. Hắn làm gì đều được. Bí vệ phủ đám người kia có thể mắng thảm rồi đội trưởng. Giống như đội trưởng thành thập ác bất xá thế hệ. Thẹn với hoàng thượng. thẹn với bí vệ phủ đồng dạng, rồi nói sau. Sở Ly khoát khoát tay. Hai người bất đắc dĩ mang theo bọc quần áo lui ra ngoài. Bọn hắn nhấc theo gì đó nha. Lãnh Thu cầm khăn mặt nhẹ lau cái trán, cười híp mắt nói. Thần bí hề hề. Các ngươi vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Sở Ly cười nói. Lãnh Thu bĩu môi. Giấu giếm chúng ta. Có cái gì không muốn thấy người a? Lãnh Tình cũng cầm khăn mặt lau cái trán, ngang hắn một cái. Sở Ly mời đến Lãnh Tình thị nữ, để trong phòng bếp làm nhiều những thịt, mau chóng đầu tới. Hắn cùng hai nữ nói chuyện, gió cuốn mây tan kiểu ăn cả bàn rau. Đợi cơm nước xong xuôi, theo An Vương phủ biến mất, xuất hiện ở quốc công phủ Ngọc Thơ Đảo. Tiêu Thi ngay tại tiểu đình bên trong thổ nạp hô hấp. Một bộ nguyệt bạch la sam, tuyệt mỹ mặt ngọc trang trọng, chậm chậm từ thanh phong bên trong. Nàng hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, thân bên trên tán phát lấy yên lặng khí tức, phảng phất cùng gió mát hòa làm một thể. Sở Ly vừa xuất hiện, nàng quay đầu nhìn sang, sóng mắt như nước. Sở Ly cười nói, đi Linh Hạc Phong đi. Tiêu Thi lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, hai người lóe lên biến mất, xuất hiện ở Linh Hạc Phong. Đạp mạnh tiến Linh Hạc Phong, tinh thuần linh khí tức khắc tràn vào thân thể, khôi phục suy yếu của hắn cùng mỏi mệt. Hai cái tiểu hạc rõ ràng lệ một tiếng lao đến. Sở Ly theo chân chúng nó náo loạn một hồi lâu, nằm đến dưới một thân cây nghỉ ngơi, êm dày cỏ xanh vì kê lót, tinh thuần linh khí bao vây lấy, thoải mái muốn ngủ đi qua. Tiêu Thi hai chân cùng nổi lên, yêu nhã ngồi tại hắn bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lại giết người đi. Sở Ly gật đầu. Vâng, ai? Tiêu Thi nói. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiêu Thi nghe liền nghe, từ chối cho ý kiến. Nàng đối với mấy cái này chém chém giết giết cũng không quan tâm. Sở Ly nói một lượt phía sau cũng buông lỏng. Chậm chậm ngủ thiếp đi. Trời chiều đem bí vệ phủ đại sảnh nhuộm thành hoa hồng đỏ sắc. Trong đại sảnh ngồi một đám người, 10 cái trung niên, 5-6 cái lão giả, để trong đại sảnh rất náo nhiệt. Mã Côn cùng một đôi mập mạp thanh niên ngồi tại trên ghế bành, ngồi đối diện Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Nghe bọn hắn ba cái nói chuyện, thống lĩnh, ta thấy rõ ràng, xác thực không có Chu Viên ngoại lang. Mã Côn sắc mặt tái nhợt như giấy, thanh âm suy yếu, phảng phất thổi gió liền có thể thổi ngã. Xem ra là giả mạo. Hứa Hoàn Đức nói. Mã Côn miễn cưỡng gật gật đầu. Chúng ta đều bị lừa rồi. Phó Mộng Sơn thở dài. Thật đúng là để tiểu sở nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn quét mắt một vòng trong sảnh đám người. Bọn hắn có chút hổ thẹn tránh đi ánh mắt của hắn. Bọn hắn rõ ràng hắn ý tứ. Cảm thấy rất thất vọng. Mọi người như vậy nhiều thông minh tháo vát, làm sao lại nghĩ không ra chút điểm này? Hoàn toàn bị Chu Viên ngoại lang phản bội chạy trốn tin tức ôm lấy hồn. Nghĩ không ra cái khác. Bọn hắn cũng rõ ràng. Vẫn là bởi vì chuyện này thực sự quá đòi mạng. Không thể theo bọn hắn không khẩn trương. Hướng xấu nhất phương diện nghĩ. Cho dù là giả mạo, cũng phải giết bọn hắn. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Chu Viên ngoại lang khẳng định là bị độc thủ của bọn họ. Đám người chậm rãi gật đầu. Viên ngoại lang thế nhưng là triều đình quan lớn, vô cớ bị hại, bọn hắn bí vệ phủ chóc không tới hung thủ. Không những đại quý trên dưới chê cười bọn hắn bí vệ phủ, hoàng thượng nuôi bọn hắn ăn không ngồi rồi, đại ly triều cũng sẽ cảm thấy đại quý triều vô năng. Ba tên kia, chấm ngoặc kép, Hứa Hoàn Đức nói, có bao nhiêu lợi hại? Mã Côn cười khổ nói. Bọn hắn một cá nhân đối phó ba người chúng ta, mấy chiêu liền đem chúng ta trọng thương. Nếu không phải khinh công tốt, chúng ta sợ là đã không gặp được thống lĩnh. Nghĩ đến cũng là, Phó Mộng Sơn nói, phái đến chúng ta đại quý khẳng định không phải tên soàng xĩnh. Các ngươi có thể trốn về đến liền là có công. Thống lĩnh, được phái nhiều một ít người. Mã Côn nói, ta cảm thấy, xuất thủ cái kia là yếu nhất. Phó Mộng Sơn chậm rãi gật đầu. Chưa xong còn tiếp.